Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Lệ Dương gia. Dẫn động tiên trận, Hứa Dương lắc đầu một cái, thừa dịp Hắc Động Tuyền qua sức hút yếu bớt, đem Bát Cực Rong Lô Phôi Thai thu hồi, hướng về Tử Tịch Thất lớn ngoại vi bay đi. Hắn hiện tại vẫn nằm ở Bát Cực Dung Hợp, hàng tam thế minh vương gia trì trạng thái. Thực lực có thể so với huyền hoàng cấp số, vì lẽ đó chống cự yếu bớt sau khi hắc động sức hút, vẫn là không thành vấn đề. Ngoài hắn ra huyền vương cao thủ, dồn dập cảm giác được, theo Hứa Dương rời xa, hắc động tiền qua lực lượng, lại dần dần mạnh mẽ lên. Tử Tịch Thất lớn xoay tròn lực lượng, chậm rãi tăng cường, Nam Bá Thiên đạo hữu, không muốn thấy chết mà không cứu a, chính là... Chúng ta đều biết sai rồi. Xin ngươi giúp đỡ một tay. Hứa Dương từ tốn nói. Tiên trận này thôi thúc nguồn năng lượng là có hạn. Không thể vẫn vận chuyển xuống. Ta đã giúp các ngươi tranh thủ một quãng thời gian. Chỉ muốn các ngươi có thể vượt qua thời gian sau này. Nhịn đến tiên trận nguồn năng lượng tiêu hao hết. Dĩ nhiên là an toàn. Dừng một chút. Hứa Dương tiếp tục nói. Nhà ta muốn đi sinh mệnh cái phễu khu vực. Cứu hộ đồng môn, các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong câu đó, Hứa Dương đẩy hắc động tuyền qua sức hút, hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Nam Bá Thiên, đứng lại cho ta. Một tiếng quát chói tai, lập tức một đạo màu đen huyền quang bắn ra, đánh về Hứa Dương, bức bách đến Hứa Dương không thể không dừng lại thân hình. Tùy tùng ma bàn xoay tròn lực lượng chuyển động, hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh Truyện ra tay rồi. Mã Minh Truyện, ngươi là có ý gì? Hứa Dương con mắt đột nhiên nhắm lại, nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Mã Minh Truyện nhớ tới Hứa Dương đại địa chi quyền thần uy, trong lòng kính sợ sợ, lập tức ngang đau đầu quát lên. Các vị, hiện tại chúng ta bị nhốt với này Tử Tịch Thất lớn bên trong. Chỉ có Nam Bá Thiên có thể giúp chúng ta chống đối hắc động tuyền qua sức hút. Để chúng ta sống quá tiên trận vận chuyển thời gian. Hắn vừa đi, ai biết tiên trận lúc nào có thể dừng lại. Trong chúng ta, có hay không có thể có người tồn tại. Nhất định phải đưa hắn ở lại chỗ này. Tốt nhất là bước đến hắc động tuyền qua phụ cận. Đến thời điểm, hắn coi như muốn không chống đối hắc động tuyền qua sức hút. Cũng không thể không ra tay rồi. Nói đúng, Nam Bá Thiên không thể đi. Lại một đạo huyền quang bắn ra, hướng về Hứa Dương phát ra thế tiến công. Hiện tại Tử Tịch Thất lớn vẫn ở chỗ cũ vận chuyển bên trong. Tất cả mọi người đang dần dần mãnh liệt xoay tròn lực lượng dưới. Cấp tốc vòng quanh vòng tròn xoay tròn. Quanh thân nghiền ép lực lượng. Cũng là một phần phân địa tăng cường. Tại đây loại gần như tuyệt vọng cảnh khốn khó bên dưới. Nhân tính đáng ghê tởm không hề bảo lưu địa hiển lộ ra. Đã từng có một cố sự. Nói là hai con cua rơi xuống ở hố đất bên trong. Con cua mọc da cứng. Rắn ngao lớn cùng mạnh mẽ cái vuốt. Hoàn toàn có thể leo ra hố. Nhưng cuối cùng, hai con cua nhưng đều chết ở trong hố. Điều này là bởi vì lòng ganh tị quấy phá. Trong đó một con cua nỗ lực leo ra hố thời điểm. Một con khác con cua sẽ cản trở nó. Khiến cho rơi xuống. Phản chi cũng thế. Vì lẽ đó chúng nó cũng không có thể chạy trốn. Những người này cũng không hy vọng Hứa Dương có thể giúp bọn hắn chống đối hắc động tuyền qua. Nhưng chính là ôm một loại ta chết đi ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá tâm thái. Cản trở Hứa Dương rời đi. Ngu không thể nói. Hứa Dương dị thường phẫn nộ. Hắn nắm chặt song quyền, liền muốn phát tác, chỉ có điều, hắn hiện tại đã xoay tròn đến tới gần Tử Tịch Thất lớn. Sinh mệnh cái phễu giới hạn khu vực, không nữa đi ra ngoài, liền muốn đợi thêm một vòng. Này Tử Tịch Thất lớn khu vực, mỗi xoay tròn một vòng, sức hút liền tăng lớn một phần, thoát thân, độ khó cũng là tăng cao một phần, sẽ cùng những này bọn chuột nhát lãng phí thời gian nói. Rất khả năng sẽ bỏ qua cứu viện Châu Hành Vân cơ hội. Bình Nam Văn Học Lưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương quấy sợi tóc một viên ám cực bảo châu. bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành Lệ Dương bóng người. Hắn giơ tay vạch một cái, một đạo màu đen trưởng lực tuôn ra, mang theo tử tịch ý cảnh, đem công kích mà đến vài đạo huyền quang, tất cả hóa thành vô hình. Hứa, Nam sư đệ, người đi đi, nơi này có ta, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lệ sư huynh, Hứa Dương cả kinh, lập tức vui vẻ nói, người đã lĩnh ngộ tử tịch ý cảnh, thương thế hoàn toàn được rồi. Lệ Dương sắc vẫn tái nhợt như cũ, không có một chút hồng hào, hiển nhiên là thương thế chưa khỏi hẳn, bất quá hắn tinh thần, so với trước được rồi nhiều lắm, hơn nữa cả người hơi thở sự sống cũng không lại trôi qua. Lệ Dương lộ ra nụ cười nhạt, chợt biến mất, không, còn kém một ít, ta đã bước đầu có lĩnh ngộ, cũng lấy tử tịch ý cảnh, đem bi ca kiếm ý cô lập ra đến, nếu như có thể may mắn trở lại tông môn, lại chậm rãi điều dưỡng. Trong vòng 1-2 năm, thì có thể khỏi. Hứa Dương trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, có điều Lệ sư huynh thương thế của ngươi thế chưa khỏi hẳn, không thích hợp động thủ, những người này, liền giao cho ta, không được, ngươi muốn đuổi vãng sinh mệnh cái phễu khu vực, cứu viện châu sư muội. Lệ Dương nghiêm túc nói rằng, không cần lo lắng cho ta. Ta nếu nói rồi, thì có niềm tin này. Yên tâm đi, nếu như là ở tại hắn địa phương, ta thương thế chưa lành, khẳng định không phải những cao thủ này liên hợp chi địch. Nhưng nơi này, là của ta sân nhà a. Lệ Dương run tay một cái, kết ra một cổ điển ám cực phù văn, phảng phất động đến vùng này từ tịch năng lượng, bắn về phía một người trong đó đỉnh cao huyền vương cấp những khắc cường giả. Cái kia đỉnh cao huyền vương giật nảy cả mình, hai tay lôi kéo hợp lại, tạo thành một mặt kim quang lóe lên tấm chắn, nỗ lực chống đối cái kia một đạo hắc quang. Nhưng mà, kim quang tấm chắn ở tử tịch thớt lớn sức mạnh to lớn dưới, yếu đuối như tờ giấy, loạt soạt một tiếng đã bị tử tịch năng lượng xé nát. Lập tức đạo hắc quang kia, trực tiếp đánh trúng tên này đỉnh cao huyền vương ngực. Không có bất kỳ lừng lẫy năng lượng tản ra, nhưng này tên đỉnh cao huyền vương, cả người nhưng đều ngơ ngẩn. Sau một khắc, bộ ngực hắn nơi phun ra từng đoàn lớn sinh mệnh năng lượng, bị tử tịch thớt lớn ép đi ra. Lập tức, cả người hắn nổ tung thành bọt máu. Ngày, quỷ trảm Lệ Dương, hắn có thể dẫn ra tiên trận lực lượng, vừa điều động tiên trận, đánh chết một tên đỉnh cao huyền vương. Như đánh chết một con muỗi đơn giản như vậy. Có người kinh hô, đế tông đến cùng đều là quái vật gì? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Nam bá thiên trì trệ tiên trận hút xé lực lượng, đã đầy đủ yêu nghiệt. Hiện tại lại đi ra một Lệ Dương, lại có thể điều động tiên trận lực lượng công kích. Chuyện này quả thật là không cho người ta đường sống. Làm sao, Nam sư đệ, yên lòng đi thôi. Ta đến giúp ngươi một tay. Mắt thấy đã đi tới chỗ giao giới, Lệ Dương đột nhiên một bàn tay dò ra. Hứa Dương hiểu ý, bàn tay phải dán sát vào Lệ Dương bàn tay. Hai người huyền lực đồng thời bạo phát. Một luồng mạnh mẽ đẩy ngược sức mạnh, phân biệt tác dụng ở trên người hai người. Hứa Dương trong tiếng thét gào, như một cây đại thương, nhanh chóng đâm về sinh mệnh cái phễu khu vực, mà Lệ Dương thân hình hướng về tử tịch thớt lớn khu vực trung tâm, thoáng phiêu di mấy trăm trượng, liền ổn định thân hình. Con mắt của hắn, từng cái đảo qua bên trong tiên trận đỉnh cao huyền vương. Vô địch huyền vương, một đám tư tâm quấy phá ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương cười lạnh. Chúng ta, tựa hồ nên tính toán một chút chương mục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.